Nguyên thủy thời đại, chương 68, tìm được quặng đồng. Góc truyện audio.com. Cuối cùng sau một hồi thương lượng, Minh Vũ cùng Cu đã hoàn thành trao đổi. Sau khi kết thúc lễ hội mùa xuân này, Cu sẽ dẫn Minh Vũ đi đến địa điểm có những trái kia. Mà phần thương Cu có được là 3 chiếc tô cùng một túi thịt khô. Cu tiếp tục chào giá số lông gà của mình, nhưng Minh Vũ không có đồng ý từ khi có cung tên. Một ngày nhóm thợ săn bắt được 10 con gà là ít. Số lông gà lúc này khá là dư giả để chế tạo mũi tên. Tiếp tục dọc theo bờ hồ, Minh Vũ cũng thấy nhiều thứ kỳ lạ, nhưng đa phần không có tác dụng với bộ lạc cả. Trong lúc hắn định đi về vì từ xa hắn đã nhìn thấy nơi bộ lạc hắn dựng trại đã tập trung không ít người. Xem ra đám người XP ở nhà làm việc rất là tốt. Thế nhưng Clu lại mang tới trước mặt Minh Vũ một khối đá to chừng cỡ nắm tay. Hơn nữa còn có không ít nơi có màu xanh ngọc trên đó. Minh Vũ trợn mắt, ngay lập tức giật từ trong tay Clu hòn đá để quan sát. Khối đá này khá là nặng, hòn đá khá là xù xì, đồng thời có những đường vân màu xanh lơ, khá là đẹp, những đường vân màu xanh đấy không được chắc chắn. Dùng tay khều nhẹ cũng làm chúng rơi rụng ra ngoài. Đây chính là dĩ sét. Dĩ sét nói cách khác là sự oxy hóa của kim loại. Mà trong tất cả các kim loại thường gặp chỉ có duy nhất đồng oxit mới có màu xanh lơ như thế. Minh Vũ có thể khẳng định khối đá trên tay hắn là một khối đồng. Clu, ngươi lấy cái này ở đâu? Minh Vũ chăm chú nhìn Clu. Clu có chút run rẩy, liền chỉ về một góc đằng kia. Nơi đó là nơi trú đóng của một cái bộ lạc. Bộ lạc này có một chút khác biệt với những bộ lạc quanh đây. Da của bọn họ có một màu ngăm đen, tóc khá là xoăn, đồng thời có thể hình khá là to lớn, nhưng không phải là chủng tộc da đen từ vùng đồng cỏ tới. Nhưng lại có 4-5 phần giống họ. Ban đầu Minh Vũ nghĩ đây là bộ lạc đi từ vùng đồng cỏ phía nam lên. Bộ lạc khác biệt này chính là bộ lạc Oro từ vùng rừng rậm phía nam tới. Lần này họ mang theo khá là nhiều thứ, đặc biệt khá là nhiều xương thú của vùng đồng cỏ. Nhưng răng nanh của báo răng kiếm, sừng bò, sừng hươu, thậm chí là một bộ hàm xương khủng bố chứa đầy răng nhọn. Điều đáng chú ý nhất là hai cái sừng thật to và dai màu trắng. Nếu Minh Vũ đoán không sai, đó chính là ngà voi ma mút. Bộ lạc Oro này khá là nhút nhát, bọn họ chỉ gia nhập vùng đất này chỉ hơn vài chục năm. Thông thường bọn họ sinh sống phụ cận tại vùng rừng rậm phía nam. Có đôi khi lại đi xuống vùng đồng cỏ, thế nên mới có được những thứ kỳ lạ kia. Mà lúc này Sĩ cùng một số người trong bộ lạc Oro cũng đi ra. Với ánh mắt cực kỳ nghi hoặc đối với hành động của Clu, Sĩ bước đến chỗ hai người. Ngay lập tức giật lại khối đồng trên tay Minh Vũ, giọng lạnh lùng. Cái này dùng một túi thức ăn để đổi lấy. Minh Vũ nhìn chằm chằm cái tên da đen cao to này, đồng thời liếc mắt nhìn về phía sau bộ lạc của hắn. Minh Vũ từ khoảng cách này có thể nhìn thấp có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa thần thái, nét mặt và sức khỏe cũng đủ biết bộ lạc này khá là thiếu thức ăn. Minh Vũ xoa xoa đôi bàn tay. Mắt nheo thật giống như là đang là ra một quyết định gì đó. Thứ này bộ lạc các ngươi có nhiều không? Minh Vũ hỏi, bọn ta mang theo 5 túi đá này thôi. Ở bộ là còn rất nhiều. Sĩ thật thà nói, bộ lạc các ngươi ở đâu? Minh Vũ hỏi tiếp, Sĩ nhìn Minh Vũ bằng một cái nhìn nghi kỵ. Nhưng cũng trả lời, đi dọc theo con suối kia 5 ngày là tới. Tốt, ngươi đi theo ta, số đá này ta muốn toàn bộ. Minh Vũ nói, sau đó cùng Clu trở về trại của mình. Sĩ dường như nghe không rõ lời của Minh Vũ nói. Chạy theo hỏi tiếp, một khối này, một túi thức ăn, chấm, ta sẽ cho các ngươi thức ăn. Thật nhiều thức ăn, đi theo ta, chấm. Minh Vũ lúc này có một chút gấp rồi. Thứ mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay đã xuất hiện. Cái khối đồng kia ít nhất cũng nặng 2 kg, phẩm chất khá là tốt, nếu sử dụng và chế tác tốt thì những khối đồng kia chính là những vật vô giá trong cái thời đại này. Sĩ X nghe nói có thật nhiều thức ăn cũng ngay lập tức đi theo Minh Vũ. Quả thật bộ lạc Oro rất là thiếu thức ăn. Trong mùa xuân vừa rồi, bọn họ phải vật lộn với bầy thú ăn thịt ở vùng đồng cỏ để có được từng chút. Từng chút thức ăn, thậm chí có lần bọn họ phải chiến đấu với bầy linh cẩu để cướp những miếng thịt thối của chúng. Cuộc sống thật là chật vật. Lúc này Melly cùng óc mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nhưng kế bên XP vẫn đang chuyên tâm nấu nướng. Lúc này nàng đang làm bánh bộ chiên cùng thịt gà chiên. Hai món này mùi hương phát ra nồng nặc. Tất cả những người xung quanh đây đang không ngừng nuốt nước bọt. Rất nhanh sau đó XP nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đó là Minh Vũ và Blue. Đồng thời bọn nhỏ còn dắt theo một người thanh niên cao lớn nữa. Melly cũng nhìn thấy Minh Vũ ngay lập tức bỏ qua óc. Vọt tới trước người hắn. Ta muốn ăn, biến, đồ ăn của ta không có miễn phí. Minh Vũ quát sau đó cũng không đoái hoài gì tới nàng mà quay đầu lại nói với CX. Đây là thức ăn của bộ lạc ta. Ta có thể trao đổi với bộ lạc các ngươi. Minh Vũ bắt đầu công tác quảng cáo cho bộ lạc mình. CX nghe mùi hương của thức ăn, khiến cho cái bụng rỗng của hắn đang không ngừng gào thét đòi ăn. Cái này gọi là cháo, dùng bột và nội tạng động vật để nấu. Minh Vũ múc cho CX một chén cháo rồi nói. CX dùng hai tay để cầm chén cháo. Hắn cảm thấy cái thứ này dùng rất tốt, có thể chứa được nước, nhưng đây không phải là xương sọ của động vật. CX uống một ngụm cháo. Thân hình hắn cứng đờ vì hương vị nó quá ngon. Chưa đầy 5 giây sau hắn đã rút hết một chén cháo đầy vào trong miệng. Miệng chép chép liên tiếp mấy cái rồi nhìn vào trong cái nồi kia. Ý bảo là muốn ăn tiếp. Minh Vũ lại múc cho hắn một chén nữa. Nhưng lần này có thêm một miếng bánh bột chiên nữa. Đây là bánh bột chiên. Ăn chung với cháo hương vị rất tuyệt. Sĩ X ngay lập tức làm theo. Sĩ X tiếp tục đứng hình. Sau đó hắn lại lang thôn hổ yết một hơi là hết sạch một chén cháo đầy. Còn món thứ ba thì XP đang nấu, nên chưa có chín, thức ăn thế nào? Minh Vũ hỏi, ngon, rất ngon, ăn no, CEO thật lòng nói, người nhìn cái nồi này, có thể đủ cho bao nhiêu người ăn? Minh Vũ khẽ cười, CX suy nghĩ một hồi lâu cũng không có trả lời được. Thấy hắn không có trả lời, Minh Vũ cũng thay hắn trả lời giúp. Một cái nồi chứa đầy cháo này có thể cho toàn bộ người trong bộ lạc ta tại đây ăn đủ no. Minh Vũ khẳng định nói. Hơn nữa bọn ta chỉ dùng khẩu phần ăn của 6 người để nấu mà thôi. Với cái này, có thể biến thức ăn của một người thành 3 người ăn đủ no trong một bữa. Thậm chí còn rất là ngon. Minh Vũ vừa nói vừa giơ cao một cái nồi từ trong kho hàng. Melly đứng kế bên hừ nhẹ một tiếng ý bảo là cái tên này bốc phét. Mọi người lúc này bán tính bán nghi, nhưng lúc này từ trong đám đông đi ra, ba ma thủ lĩnh bộ lạc Đồ Sơn bước tới rồi nói. Cái này là sự thật, bộ lạc ta mùa đông năm trước đã đổi 3 cái nồi này về. Dùng rất tốt, nó có thể nấu tuyết thành nước uống rất tốt. Nước rất nóng, không sợ lạnh chết, ba ma nói, mà lúc này từ xa xa có 2 cái bộ lạc tới. Mà Minh Vũ nhìn 2 cái bộ lạc này rất là quen, đó chính là Nanh bộ lạc và Lửa bộ lạc. 2 cái bộ lạc này cũng đã tới. Vũ, đổi cho ta 5 cái nồi. Bọn ta muốn, ta dùng một tấm da gấu đổi lấy 5 cái nồi. Lusu lớn tiếng nói, theo sau Lusu là Osan và một tên mặt chuột Iru. Dường như 2 cái bộ lạc này gặp nhau trên đường rồi cùng đồng hành. Quả thật Minh Vũ không có ưa gì 2 cái bộ lạc này một chút nào cả. Nên hắn cũng không có để ý tới mấy cái tên hợm kia. Mà một mực quan sát thái độ của những người nơi đây. Thế nhưng cây muốn yên mà gió chẳng lành. Mấy cái tên không biết trời cao đất dày tiếp tục dùng cái thái độ muốn ăn dao xông thẳng vào giữa đám đông đối diện trực tiếp với Minh Vũ. Tổng số 2 bộ lạc này lên tới cả 100 người, trong đó phân nửa là đàn ông, một nửa còn lại là phụ nữ và trẻ em. Hôm nay mình hơi mệt, nên chỉ cố gắng viết được một chương thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hay hôm nay là một ngày mệt mỏi. Cách chương.